cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 768, đáng đời ngươi vẫn lạc. Vạn Phật Tông thế lực quá nhiều. Không nói bản thân liền là cầm giữ Hoa Hải Tiên vực tứ đại thế lực một trong. Phụ thuộc gia tộc tông môn vô số kể, mà cùng Triệu Dương từng tiếp xúc những người kia, ngoại trừ lúc đầu thiên nhất môn đệ tử bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là Hải Long Tông. Ai dám đứng lên vuốt râu hùm? Vạn Phật Tông Kim Tiên trở lên cao thủ số lớn xuất động. Tăng thêm đến ngàn vạn mà tính phụ thuộc thế lực cường giả khắp nơi tìm kiếm. Muốn đem Triệu Dương quá khứ điều tra ra được cũng không tính quá khó. Từng đầu manh mối bị cẩn thận thăm dò, cuối cùng khóa chặt tại tên là Thanh Ly Tán Tu nữ tử. Cùng với mê vụ xâm lâm phía trên, bởi vì năm đó Hải Long môn sở dĩ treo thưởng truy nã Triệu Dương, chính là bởi vì nữ tử kia mà lên. Tăng thêm hắn chạy đến mê vụ xâm lâm trước đó, cảnh giới bất quá kim tiên cửu trọng thiên, mấy trăm năm liền tiến giai đến tiên vương đại viên mãn. Mê vụ xâm lâm bên trong tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Cho nên, Vạn Phật Tông phụ trách việc này Tú Minh Tiên Tôn quyết định làm cho người ta toàn lực lùng bắt. Thanh Ly đồng thời cũng tự mình dẫn người xâm nhập mê vụ xâm lâm tìm kiếm. Kỳ ca, làm sao bây giờ? Phượng Hoa Đại Lục Nam vực một thành nhỏ vắng vẻ đường phố bên trong. Mặt trên có mấy đạo nếp uốn vết sẹo, làn da hơi đen nữ tử. Nhìn mới vừa từ đỉnh đầu bay qua người lùng bát, nhịn không được thấp giọng hướng nam tử bên người truyền âm nói. Bọn họ chính là tại Phượng Hoa Tinh gian nan cầu sinh lạc kỳ phu phụ. Năm đó Hải Long Tông truy nã Triệu Dương lúc, bọn họ tu vi bất quá vừa vặn đột phá đến kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Giúp không được gì, chỉ có thể trốn ở mở ra đơn sơ động phủ trong khổ tu. Về sau né qua danh tiếng, hai người liền kết bạn rời xa Hải Long Tông sở tại Hải Long quận. Trên đường cũng trải qua chín tử nhất sinh gặp trắc trở. Cũng may hai người đều chịu đựng nổi. Thanh Ly Mỹ mạo dung nhan, chính là tại một lần chiến đấu bên trong bị hủy đi. Cũng chính là bởi vậy, đối phương thấy nàng đã hủy dung, hai người lại không muốn mệnh chém giết, lúc này mới tạm thời thối lui. Đã mỹ mạo là gây tai họa càng xa. Từ đó về sau, Thanh Ly liền cố ý không trị liệu mặt tổn thương, lại cùng trượng phu cố ý dám đen da thịt, trở thành một đôi bình thường tán tu đạo lữ. Bởi vì cái gọi là họa này phúc sở dựa phúc hề họa sở nằm. Bởi vì dung mạo đại biến dạng, mấy trăm năm sau Vạn Phật Tông toàn lực lùng bắt lúc, bọn họ mới không có ngay lập tức bại lộ bộ dạng. Ai còn có thể làm sao? Đây chính là tứ đại thế lực một trong Vạn Phật Tông. Dương Nhi đều không thể đối kháng. Người ta chỉ có thể tận lực cẩn thận tránh né. Đừng nói nữa, để phòng tai vách mạch rừng. Mấy trăm năm lang bạt kỳ hồ. Không có tiên đan, tiên mạch phụ trợ. Lạc kỳ tu vi chỉ so với lúc trước tăng lên hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nghe thê tử truyền âm, hắn không khỏi ai thán nói. Lập tức không quên nhắc nhở thê tử cẩn thận ngậm miệng. Nhưng mà vẫn là chậm. Đạp đạp đạp tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Lạc Kỳ cùng Thanh Ly sắc mặt đại biến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên tăng nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Chính một mặt ý cười đi tới. Hai vị thí chủ chắc hẳn chính là Thanh Ly cùng Lạc Kỳ đi. Chính là Triệu Dương kia tiểu nghiệt xúc nhân gian giới đồng hương. Không tệ, không tệ, hai vị thế nhưng là làm ta Vạn Phật Tông dễ tìm. Thanh niên hòa thượng tiên quân sơ kỳ tu vi, đối đầu hai cái kim tiên nhị trọng thiên tiểu bối. Nói là mèo diễn chuột đều có chút cất nhắc Lạc Kỳ hai người. Hắn mặt mang ấm áp mỉm cười, một bên từng bước ép sát. Một bên như thế lời nói, Đại sư ngài nhận lầm người. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết ngài nói Lạc Kỳ. Thanh Ly là ai? Đây là chúng ta thân phận Ngọc Bài. Tại hạ Tiêu Phong, nàng là đạo lữ của ta Tần Vân Nhi. Đối phương chắc chắn như thế. Nhất định là vừa rồi chính mình vợ chồng truyền âm bị nghe được. Lạc Quan trong lòng phát lạnh, nhưng hắn cũng không nguyện ngồi chờ chết. Phất tay lấy ra một cái một lần nào đó phản sát địch nhân thu hoạch thân phận Ngọc Bài. Mở miệng giải thích, đúng vậy a đại sư, ngài không muốn nói đùa. Vân Nhi cùng Phong ca chưa từng nghe nói qua cái gì Thanh Ly. Lạc Kỳ, cố tự chấn định Thanh Ly nhẹ gật đầu. Cũng ở một bên nói giúp vào. Xảo ngôn lệnh sắc, các ngươi cho là có dùng sao? Thanh niên hòa thượng bĩu môi khinh thường. Phất tay liền hướng trước mặt Lạc Kỳ. Thanh Ly hai người chộp tới. Nhưng vào đúng lúc này, hắn thân thể lại đột nhiên không thể động. Đồng thời một cái đã có chút lạ lẫm. Còn có chút thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, nhiễm thành con lừa chọc. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy vô sỉ. Liền biết lấy lớn hiếp nhỏ. Ngày hôm nay đáng đời vẫn lạc. Thời gian quy tắc là ngươi. Chờ một chút. Đừng. Thanh niên hòa thượng chính là ngàn năm trước. Tại Tề Vân Tinh bí cảnh hạp cốc trong. Đem Triệu Trạch đẩy vào không gian phong bạo nhiễm thành hòa thượng. Bởi vì là niết bàn trùng sinh chi thân. Tốc độ tu luyện của hắn so bàn tử còn nhanh hơn. Thời gian ngắn như vậy, không ngờ kinh đột phá đến tiên quân tam trọng thiên, thân thể của hắn như sa vào đầm lầy không cách nào tránh thoát. Liều mạng thiêu đốt thọ nguyên cũng chỉ có thể đem tiên thức ngoại phóng một chút. Thấy rõ chỉ điểm một chút đến thanh niên bộ dáng lúc. Nghiễm thành hòa thượng cuối cùng nhớ ra thân phận của đối phương. Triệu Trạch. Năm đó cái kia danh không chuyển kinh chuyện nho nhỏ tán nhân phi thăng giả. Tại hạp cốc bí cảnh bên trong còn kém chút bị chính mình trấn áp. Nhưng lại tiến vào ám không gian phong bạo bên trong bất tử. Còn tại trong ngàn năm đột phá đến có thể đối kháng nhiễm không sư tổ trình độ. Chính mình vạn vạn không phải địch thủ. Muốn sống chỉ có thể xảo ngôn lệnh sắc kéo dài. Nhưng mà Triệu Trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ phong đánh vào sau gáy. Nghiễm thành hòa thượng đầu lâu liền ầm vang nổ tung. Nguyên lai, từ khi hóa thân từ Hải Nghị tiến vào Phượng Hoa Tinh về sau. Triệu Trạch liền thông qua truyền tống trận thẳng đến Nam Vực mà tới. Lấy hắn tiên thức cường đại. Rất dễ dàng liền phát hiện đông đảo vạn Phật Tông tăng nhân. Cùng với phụ thuộc thế lực của bọn hắn người đang tìm kiếm Thanh Ly. Cứu người quan trọng, hắn liền không có trước chạy tới mê vụ xâm lâm. Đừng vạn Phật Tông còn lừa chọc Triệu Trạch còn không quá để ý. Có thể hắn trùng hợp vừa vặn tìm kiếm đến nhiễm thành hòa thượng. Tiến tới vừa vui mừng phát hiện thay đổi dung mạo Thanh Ly. Lạc Kỳ hai người đã tìm được bọn họ. Liền không có tất yếu lại che giấu tung tích xuống. Bởi vậy hiện thân lúc Triệu Trạch trực tiếp khôi phục bản thân dung mạo. Lạc huynh, Thanh Ly tẩu tử, từ biệt hơn ngàn chờ. Các ngươi còn tốt sao? Tẩu tử ngươi mặt trên bệnh cũ là chuyện gì xảy ra? Vì sao không tìm người trị liệu? Phất tay đem nhiễm thành hòa thượng thân thể tàn phế thu vào thể nội. Mượn quy tắc vòng xoáy thôn phệ luyện hóa, Triệu Trạch cất bước hướng Lạc Kỳ hai người đi tới, mỉm cười mở miệng nói, Lạc Kỳ còn tốt, sau năm đó nhiều chút tang thương sợi râu, làn da cũng dám đen không ít, có thể rõ ràng là cái tuyệt sắc mỹ nữ Thanh Ly. Như thế nào làm như thế xấu xí, Triệu Trạch khó tránh khỏi phải nhốt cắt hỏi một câu, ai, đừng nói nữa. Triệu Trạch huynh đệ, việc này nói rất dài dòng, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. À đúng rồi, ngươi nhưng có nhìn thấy Triệu Dương, đều là chúng ta liên lụy hắn. Tu tiên giới thực lực vi tôn, cũng không theo tư hàng bối phận. Ở nhân gian giới lúc, Lạc Kỳ cùng Triệu Trạch lợi dụng ngang hàng tương giao, nhưng trước mắt lẫn nhau tu vi đã ngày đêm khác biệt. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn chính chạy tới nơi đây tìm kiếm người, tràn ngập lo lắng đạo: "Dương Nhi sao? Hắn không có việc gì, ngươi cùng tẩu tử lập tức liền có thể nhìn thấy." "Tốt, những cái kia con lừa chọc đã qua đến, các ngươi tới trước của ta đan điền thế giới lại nói." Nhi tử đã nói qua tiền căn hậu quả, Triệu Trạch hiểu rõ mỉm cười lúc, đưa tay khẽ vỗ, liền đem Lạc Kỳ, Thanh Ly hai người, Na Di vào Lý Vũ Hổ đợi người chỗ cung điện trong. Lập tức hắn thân ảnh nhanh chóng làm nhạt, tại mấy cái vạn Phật Tông Hòa Thượng chạy tới trước đó. Từ nhỏ ngõ hẻm trong biến mất vô tung vô ảnh, dù sao đã đánh cỏ động rắn, lại ẩn nấp xuống cũng không cần thiết. Triệu Trạch rời đi thành nhỏ về sau, trực tiếp tiến hành trình độ lớn nhất Na Di, hướng về trong đại lục Nam Bộ mê vụ xâm lâm mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,